Tu chân giả tay gì thế, tập 66. Hổ Du, Địa Long, các người đã đến rồi sao? Một lão nhân của viễn cổ Minh xà tộc đi xuống dưới cất tiếng nói, hướng về phía toàn ghê tộc và hổ tộc đi tới. Minh Vương, tại sao ngươi lại tới đây? Long Tam và Hổ Du cất tiếng nói, ba người cũng ngay lập tức biến tới. Ngay lúc này, bốn thành viên của hổ tộc, toàn ghê tộc cũng nhìn về phía hai cô gái cám dỗ của Minh xà tộc. Trong ánh mắt hiện ra một vẻ không được nuốt trôi vậy. Ở giữa không trung, một không gian thông đạo xuất hiện. Ngay lập tức, mấy người bắt đầu thả người từ trên không trung xuống. Đi lại cũng chỉ có Hắc Ám Thần Điện và Thần Phượng tộc là chưa tới thôi. Nhìn thấy không gian thông đạo mở ra, mọi người đều đoán là người của Hắc Ám Thần Điện hoặc là người của Thần Phượng Hoàng tộc tới. Nhạc Thành hơi đánh giá 10 người phía trước, cầm đầu chính là một trung niên phụ nhân áo tím. Trung niên phụ nhân này quần áo trang nhã, ung dung, trên người có một luồng khí tức cao quý, xem là biết tuổi trẻ là một cô gái tuyệt sắc. Mà lúc này ở phía sau lưng là một cô gái áo trắng vô cùng xinh đẹp. Nhạc Thành nhìn về phía nàng thì sắc mặt biến đổi lớn, chỉ thấy bạch y nữ tử nhan sắc tuyệt đẹp, mái tóc dài tú lệ, chiếc eo mê người. Đồng Phương Lạc Nhan. Nhìn thấy cô gái này, Nhạc Thành thầm thầm nói nhỏ, cô gái này ở Quỷ Uyên đã ăn không ít đan dược của Nhạc Thành, không ngờ hiện nay lại xuất hiện ở đây. Mà ở bên cạnh Đồng Phương Lạc Nhan là một trung niên nữ tử. Nhạc Thành ở Vĩnh Hằng Tháp đã gặp qua một lần, chính là Tam Trưởng Lão. Nhạc Thành. Lúc này Đồng Phương Lạc Nhan cũng nhìn thấy Nhạc Thành, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi lớn. Điều này khiến cho nàng bất ngờ vô cùng. Nhạc Thành, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đúng là ngươi rồi. Đồng Phương Lạc Nhan từ trong đám người đi ra, rồi tới bên cạnh của Nhạc Thành. Nhìn thấy Tôn Thị Thị và Yến Hiểu Kỳ thì biến đổi sắc mặt. Không phải ta thì còn là ai khác chứ? Người quay lại tộc lâu như vậy mà không cho ta một tin tức, làm sao Hàn Nguyệt và Yên Yên các ngươi lo lắng như vậy? Nhạc Thành cất tiếng nói. Ta cũng không có biện pháp nào liên lạc với ngươi. Yên Yên và Hàn Nguyệt đạo sư, bọn họ có khỏe không? Các nàng đâu rồi? Đồng Phương Lạc Nhan nói ngay. À, các nàng rất là khỏe. Về sau ngươi cũng có thể gặp lại các nàng đấy. Các nàng hiện tại đang ở trong Huyền Thiên Nội Lục này đây. Nhạc Thành nói rồi nhìn Đồng Phương Lạc Nhan. Sau đó sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi lớn. Đồng Phương Lạc Nhan tựa hồ như rất mạnh, thực lực tựa hồ như đạt đến bát tình đấu tôn. Nhạc Thành còn nhớ rõ, lúc Đồng Phương Lạc Nhan rời khỏi tháp Vĩnh Hằng, thực lực chỉ là đấu vương mà thôi. Chỉ là Nhạc Thành cũng không bất ngờ, Đồng Phương Lạc Nhan ở Đấu Khí Học Viện đã không có người nào dám trêu vào, mà ở Vĩnh Hằng Tháp, cô nàng này đã nhận được bất tử thảo của thần hoàng tộc, tu vi tăng nhanh cũng là chuyện bình thường thôi. Lạc Nhan, cô nương chính là người mà Yêu Huyền Tỷ và Yên Yên các nàng thường nhắc đến sao? Yến Hiểu Kim mỉm cười hỏi Đông Phương Lạc Nhan. Tỷ cũng biết Yêu Huyền Tỷ và Yên Yên các nàng sao? Đông Phương Lạc Nhan hỏi Yến Hiểu Kỳ. Ta tên là Yến Hiểu Kỳ, cô nương gọi ta là Hiểu Kỳ là được rồi. Trước kia tở ma pháp học viện, còn cô nương ở Đấu Khí Học Viện đấy. Yến Hiểu Kỳ nói. Lạc Nhan, người cũng tính đi vào Thúy Phong Cổ Nam sao? Nhạc Thanh hỏi Đông Phương Lạc Nhan. Đúng thế. Thần Hoàng tộc có một người, Thần Phượng tộc có một người. Đông Phương Lạc Nhan nói ngay. Đối với chuyện của Thần Phượng Hoàng tộc, Nhạc Thành đã biết rõ. Thần Phượng Hoàng tộc đã chỉ làm hai Thần Phượng tộc và Thần Hoàng tộc. Hai tộc hẳn là chỉ có một viên linh châu thượng cổ. Dĩ nhiên là mỗi bên có một người tiến vào. Hoàng Vũ, hôm nay người cũng tới sao? Nhạc Giao nhìn thấy trung niên nữ tử của Thần Hoàng tộc thì cất tiếng hỏi han. Hoàng Vũ đã lâu không gặp. Tôn Lạc của Tôn gia cũng cất tiếng chào hỏi. Hai người các ngươi xem ra tới hơi sớm đấy. Trung điền nữ tử kia mỉm cười cất tiếng với Tôn Lão và Nhạc Giao. Sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía Vũ Văn Nam và Trần Xuân mà nói. Ra mắt Vũ Văn tiền bối và Trần Xuân tiền bối. Hoàng Vũ, người đã lễ rồi, chắc đã khổ cực nhiều trên đường đi hả? Vũ Văn Nam và Trần Xuân mỉm cười. Tứ đại nhân tộc mặc dù cùng với tứ đại thú tộc quan hệ không tốt lắm, nhưng với thần hoàng tộc thì đúng là không tệ. Mặt khác, lúc này Nhạc Thành cũng đánh giá đội hình của thần hoàng tộc. Ngoài trừ Hoàng Vũ còn có Tam Trưởng Lão và hơn 10 vị trưởng lão của thần hoàng tộc. Một đám trưởng lão đã ngoài lục tinh thất tinh đấu tôn. Lúc này Nhạc Thành cũng nhìn thấy một thanh niên mặc áo đỏ sẫm, chính là Phượng Kình. Nhạc Thành, đó chính là người của thần Phượng tộc. Thật là phiền chết hắn đi. Bởi vì mỗi lần tiến vào Tuy Phong Cổ Nham, thần hoàng tộc và thần Phượng tộc đều phân biệt tiến vào. Lần này đến lượt thần hoàng tộc. Đồng Phương Lạc Nhàn nói ngay. Thế nhưng Nhạc Thành một lần nữa nhìn về phía thanh niên, đang nhìn mình kia, trong mắt của hắn có một vẻ không thiện ý. Đây chính là điều hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Về phần Đông Phương Lạc Nhan, Nhạc Thành cũng có quan hệ khá sâu,

Nhạc Thanh mỉm cười ngăn Nhạc Giao lại. Trước khí tức uy áp của Hoàng Ma, hắn vẫn lộ vẻ điềm đạm. Nhìn thấy Nhạc Thanh ngăn cản, Nhạc Giao do dự một chút, sau đó nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thanh không bị sao thì lùi về sau hai bước. Khí tức uy áp, Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, nếu như Hoàng Ma công kích thì Nhạc Thanh còn chạy, hắn không phải là đối thủ của Hoàng Ma, bây giờ hắn mới chỉ có thực lực phần thần trung kỳ mà thôi. Tuy nhiên khí tức uy áp thì khác, đây là thực lực tu vi áp chế, so với linh hồn áp chế của luyện dược sư thì có khác nhau, nhưng Nhạc Thanh vẫn không sợ. Cho dù là thập tinh đấu thánh khai triển uy áp khí tức, Nhạc Thanh cũng không sợ, bởi vì Nhạc Thanh trước kia chính là siêu cấp tán tiên, loại thực lực này cường giả thập tinh đấu thánh cũng khó có thể áp chế. Hắc ám thần điện, chút bổn sự đó dường như không được tốt cho lắm, thảo nào khó trách người trốn đông trốn tây. Nhạc Thanh nhìn thấy uy áp của Hoàng Ma thì thản nhiên mà nói, bộ dạng giống như không để Hoàng Ma vào trong mắt. Lúc này ở xung quanh có tới 200 cường giả, khí tức uy áp thế nào bọn họ dĩ nhiên là biết rõ, nhưng Nhạc Thanh lại không để Hoàng Ma vào trong mắt, thì mọi người đều lau lau mắt nhìn Nhạc Thanh. Nhạc Giao, Tôn Lạc, Vũ Văn Nam, còn có Trần Xuân, Hoàng Vũ, những cường giả này đều trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ như bọn họ không dám tin. Hoàng Ma sắc mặt của hắn trở nên khó nhìn hơn, hắn không ngờ hắn hạ uy áp như vậy mà vẫn không có tác dụng. Chẳng lẽ thanh niên này là cường giả đấu thánh sao? Trong lòng của Hoàng Ma nổi lên nghi ngờ. Này tiểu tử, Hằng Ám Thần Điện nhất định sớm muộn cũng khiến người hối hận. Hoàng Ma oán hận thu hồi khí tức uy áp mà lạnh lùng nói. Này lão cậu, người đừng có mà sủa nữa. Ta chính là Nhạc Thanh, lần trước đàn vương hồi ma, địa ma của Hắc Ám Thần Điện các người cũng chính là do một tay ta giết đấy. Lần sau ta sẽ trực tiếp đến tổng điện của các ngươi. Nhạc Thanh thu hồi thần sắc lại, trong mắt hiện ra một vẻ lạnh lẽo. Vừa rồi dưới khí tức uy áp của Hoàng Ma, Nhạc Thanh cũng đã đạt đến trình độ chống lại. Tuy nhiên thực lực của Hoàng Ma hiện tại vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều. Này tiểu tử, người chính là Nhạc Thanh. Được, được lắm, người nhớ kỹ cho ta. Hoàng Ma hung hăng nhìn Nhạc Thanh, sau đó một đám người Hắc Ám Thần Điện cũng nhìn hắn. Trong mắt bọn họ tràn ngập hận ý. Ta sẽ chờ một ngày nào đó quét sạch Hắc Ám Thần Điện các ngươi. Nhạc Thanh lạnh lùng la lớn. Có thật không? Chỉ bằng vào ngươi à? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhạc Thiên sao? Đáng tiếc, ngay cả Nhạc Thiên kia cũng không làm được gì ta. Hoàng Ma nhìn Nhạc Thanh mà lạnh nhạt nói. Mạng của ngươi ta muốn, sau khi rời khỏi Thúy Phong Cổ Nham, ngươi chắc chắn phải chết. Có thật không? Hoàng Ma, ngươi đừng nên quá kiêu ngạo nhá. Nhạc Thanh chính là con rể của Vũ Văn gia ta. Ngươi dám động thủ với hắn, Vũ Văn Nam ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Vũ Văn Nam mở miệng nói ngay. Không sao, Nhạc Thanh cũng có chút quan hệ với Trần gia. Nếu như có người động đến hắn, thì Trần Xuân ta cũng không khoanh tay đứng nhìn đâu. Trần Xuân nói, bởi vì phương thuốc luyện đan của Nhạc Thanh, nên Trần Xuân vẫn thiếu nợ hắn một lần ân tình. Thần hoàng tộc chúng ta cũng đứng trùng một phía với Nhạc gia kia. Ai động vào Nhạc Thanh, Hoàng Vũ ta cũng không tha cho hắn đâu. Hoàng Vũ mở miệng nói ngay. Nếu như Nhạc Thanh xảy ra chuyện gì, thì Tôn gia ta cũng không để yên cho các ngươi. Tôn Thị Thị ở bên cạnh Nhạc Thanh cất tiếng nói. Hoàng Ma, ngươi muốn làm cái gì? Nhạc gia chúng ta tuyệt đối không để cho các người khi dễ đâu. Một đám cường giả đấu thánh tỏ thái độ với Nhạc Thanh. Tứ đại thú tộc cảm thấy bây giờ ngay cả Hoàng Ma và Thanh Ma cũng không nghĩ Nhạc Thanh có một mạng lưới quan hệ tốt tới như vậy. Sắc mặt của Hoàng Ma biến đổi lớn, cơ thể của hắn từ từ nhúc nhích, tâm tình tựa hồ như không tốt cho lắm. Hoàng Ma vô cùng biết rõ, nếu bây giờ động thủ thì Hắc Ám Thần Điện nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Quên đi, tên tiểu tử này, chuyện ở Thúy Phong Cổ Nhàm sau này hãy nói. Hoàng Ma oán hận cất tiếng nói. Hoàng Ma, ngươi nên biết rằng Nhạc gia hiện tại tha cho ngươi, nhưng sau này thì không biết thế nào đâu đấy. Trong mắt của Nhạc Thanh lóe lên hàn quang. Sắc mặt của Hoàng Ma biến đổi lớn, hắn còn muốn nói gì nữa, thì bỗng nhiên từ trên không trung vang lên một thanh âm chấn động. Nhạc Thanh, Cổ Nhàm đã xuất hiện. Thúy Phong Cổ Nhàm kỳ thật chính là một đỉnh núi, chỗ chúng ta vừa ra. Đây chính là Thúy Phong. Chút nữa, người sẽ nhìn thấy Cổ Nhàm bí ẩn. Nhạc Giao cất tiếng nói với Nhạc Thanh. Cổ Nhàm đến tột cùng là cái gì? Trong lòng của Nhạc Thanh đã cảm thấy kỳ quái. Lúc này thanh âm càng lúc càng chấn động. Thanh âm phát ra từ trong dãy núi. Từng tiếng động quỷ dị vang lên. Sau đó không gian cũng tràn ngập khí tức. Đồng thời lúc này, ở bên dãy núi đã bị bao bọc bởi một lớp sương mù. Lớp sương mù này khiến cho ngay cả cường giả đấu tôn cũng không nhìn thấy biến hóa. Mây mù bao bọc và lượn lờ vô cùng quỷ dị, khiến cho cường giả đấu tôn và đấu thánh cũng như muốn run lên. Cổ Nhàm hiện ra. Nhạc Giao kích động nói, khi nhìn thấy cảnh tượng này,

Vũ Văn Gia và Tôn Gia cũng không phải là đối thủ của mình, cho nên hoàn toàn yên tâm. Điều mà Nhạc Thành bận tâm chính là hai hắc y thành niên của Hắc Ám Thần Điện. Hai người này thật là không đơn giản chút nào. Vũ Văn Nam, Tôn Lạc, Long Nhất, Hoàng Vũ, Nhạc Giao, các người chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng đi vào thôi. Hoàng Ma của Hắc Ám Thần Điện cất tiếng nói. Nhạc Thành, ta đi vào trước, người nhớ phải chú ý, đặc biệt là phải chú ý người của Hắc Ám Thần Điện và Tứ Đại Thú Tộc đấy. Nhạc Giao dặn dò Nhạc Thành lần cuối cùng rồi lách mình đi lên không trung. Đi thôi, chúng ta vào trước thôi. Vũ Văn Nam chớp mắt đã bay lên trên không trung. Chỉ nghe xoẹt xoẹt mấy tiếng, một đám cường giả đấu tôn đã bay lên trên không trung, hướng về lỗ hổng trong mây mù mà đi tới. Mười cường giả đấu thánh tiến vào đã biến mất không thấy đầu nữa, vô cùng quỷ dị. Nhạc Thành cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ đoán chắc là có cấm chế đặc biệt. Về phần nguyên nhân như thế nào thì mình phải vào xem mới biết được. Năm cường giả đấu thánh bay vào xong, các thành viên của các tộc nhân cũng lo lắng. 18 người mà con số đi ra quá thấp, chỉ có thể dựa vào vận khí của từng người mà thôi, còn lại đều quyết định ở trong đó hết. Các nàng phải cẩn thận, chú ý an toàn của mình, sau khi đi vào ta sẽ tìm các nàng sau. Thần thức của Nhạc Thành truyền âm tới bên tai của Yến Hiểu Kỳ, Đông Phương Lạc Nhan và Tôn Thi Thi. Không gian sau đó trở nên gợn sóng, Nhạc Thành chăm chú nhìn biến hóa trước mắt, chỉ thấy ở phía trước sương mù lượn lờ, rõ ràng có thể nhìn thấy một cổ nham rất lớn. Nhạc Thành lúc này đang quỷ dị ở trong một rừng cây, xung quanh là những cây đại thụ cao chót vót, thậm chí có cây 10 người ôm mấy xuể. Khoảng rừng này không biết rộng lớn bao nhiêu. Trong rừng cây có đường, ngẫu nhiên có một con đường nhỏ cho người ta đi qua mà thôi. Nhạc Thành đứng tại chỗ không cử động mà đánh giá tình hình xung quanh. Đi vào chỗ quỷ dị này, Nhạc Thành đã biết mình bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Do dự một chút, thủ ấn của Nhạc Thành nghiêng nghiêng đánh tới, sau đó thần thức của hắn phóng ra. Nhạc Thành cũng muốn biết rừng cây này rốt cuộc là rộng lớn bao nhiêu. Nhạc Thành khống chế thần thức nhìn trộm mà không dám chủ quan. Tại sao lại như vậy? Nhạc Thành lẩm bẩm tự nói. Hắn khống chế thần thức mà nhìn thì phát hiện ở bên trong 100 dặm không cách nào nhìn trộm được nữa. Nhạc Thành đã thử mấy lần thì vẫn y như nhau. Mà dùng thần thức nhìn trộm, Nhạc Thành cũng chỉ có thể nhìn thấy một rừng cây tràn ngập khí tức quỷ dị mà thôi. Lông mày của Nhạc Thành hơi nhíu lại. Đầu tiên hắn nghĩ làm cách nào để đi vào bên trong cổ động. Bất kể thế nào thì mình cũng phải dùng thời gian nhanh nhất để mà đi vào bên trong đó mới được. Theo lời nói của Nhạc Giao thì mình có 2 tháng thời gian. Trong vòng 2 tháng nhất định phải đi tới cổ động. Nếu không thì mình tới đây cũng không có tác dụng gì. Đi về phía đông à? Nhạc Thành cẩn thận đánh giá 4 phương. Nhạc Thành dự định cứ đi tới cổ động rồi tính tiếp. Xoẹt một tiếng, thân hình của Nhạc Thành thả lên trên trời. Một lực lượng khổng lồ cũng bay tới. Phi hành ở trên không trung, Nhạc Thành cũng cảm thấy pháp lực của mình bị tiêu hao thật lớn. Có vấn đề gì vậy? Sao lại như vậy chứ? Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên biến đổi. Chuyện trước mắt thật là quỷ dị. Nhạc Thành nhanh chóng quay lại trên mặt đất. Sắc mặt của hắn biến hóa. Chuyện này thật là quỷ dị đấy. Hắn ngay cả phi hành cũng thấy bị khắc chế. Nơi này đúng là vô cùng quỷ dị. Nhạc Thành đối với Thúy Phong Cổ Nham đã quan tâm. Nơi này tuyệt đối là một nơi bí mật. Chỉ là Tứ Đại Thú Tộc, Tứ Đại Nhân Tộc và Hắc Ám Thần Điện mấy trăm năm qua cũng không thể tới nơi này nhiều lần. Xem ra chỉ có thể đi lại trên mặt đất thôi. Phòng trưng cả không gian cũng có cấm chế phi hành. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng. Nếu như miễn cưỡng phi hành thì sẽ tổn hao pháp lực vô cùng lớn. Pháp lực tiêu hao nhất định là điều vô cùng không nên. Chìm trong khí tức, Nhạc Thành từ từ bay về phía đông. Nhạc Thành cũng không dám chủ quan, nhớ tới những lời mà Nhạc Duy đã từng nói. Đi vào trong bụi cỏ, ở dưới chân hắn truyền tới từng thanh âm cây khô bị gãy. Lúc này rừng cây cũng trở nên yên tĩnh. Nhạc Thành từ từ nhìn trộm bằng thần thức của mình. Sau đó, hắn cũng không phát hiện ra nguy hiểm gì, ngay cả ma thú cũng không thấy còn nào. Mà lúc này, Nhạc Thành đã đi mấy chục dặm, trong lòng của hắn cũng cảm thấy thật sự lo lắng. Xoẹt một tiếng. Đúng lúc này, có một hoàng mang kích xạ từ trong bụi cỏ, tốc độ vô cùng nhanh. Chết tiệt. Thân ảnh của Nhạc Thành xẹt qua nhanh như tia chớp, đồng thời trên người của hắn cũng bố trí thần thể kim long, đưa mắt nhìn biến hóa xung quanh. Nhạc Thành không dám khinh thường, thủ ấn ngừng kết, tay phải của hắn bắn ra một luồng thanh mang. Đoạt hồn chỉ. Xoẹt xoẹt mấy tiếng, một sợi hoàng mang từ trong tay của Nhạc Thành bắn ra, một lực lượng khổng lồ dây dưa, đồng thời tiêu tán ở giữa không trung. Mà đúng lúc này, một con thú từ dưới đất phóng ra, phóng về phía của Nhạc Thành. Trên người con ma thú này tràn ngập một mảng ánh sáng, đồng thời trong miệng của nó còn có một răng nanh bén nhọn.

Nếu như hắn không giết đối phương, thì đối phương chắc chắn cũng sẽ giết hắn. Liệu là người của tứ đại thú tộc, không thể nghi ngờ là tự cấp cho mình phiền toái vậy. Lúc này Nhạc Thành không có bất kỳ do dự nào, cũng không có lòng thương Hương Tiếc Ngọc. Bàn đường ánh sáng quay vòng đánh lại, cô gái xinh đẹp sắc mặt cực độ khó tin, thân thể mềm mại bỗng dưng lùi nhanh lại. Đồng thời quang mang quanh thân tràn ngập, cô gái ấy cũng không ngờ lúc này có người bên cạnh đánh lén mình như vậy. Ở trong rừng cây ba ngày, nàng cũng chưa từng gặp qua bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ gặp phải một người, hắn lại không chút lưu tình đánh lén mình như vậy. Nhạc Thành, người tại sao đánh lén ta? Thân hình cô gái xinh đẹp rất nhanh đuổi lại, từ trong miệng nàng khẽ kêu. Kỳ thật nàng cũng không có nhìn thấy rõ ràng người nào đánh lén nàng, chỉ là ba đường sáng quay vòng này đối với nàng rất quen thuộc thôi. Tại trong kết giới viễn cổ, nàng đã từng thấy Nhạc Thành dùng qua, cho nên nàng mới phán định người xuất thủ đánh lén nàng chính là Nhạc Thành vậy. Thực lực của Nhạc Thành lúc trước, U Bình Đạo Đại đã sớm nhắc nhở nàng. Sau khi nàng nhìn thấy ba đường sáng quỷ dị quay vòng, nàng cũng không dám đón đỡ lấy. Nhưng mà ba đường sáng quay vòng và tốc độ quá nhanh, nó lóe lên một cái, sau đó tới trước thân người của nàng. Lúc này nàng muốn tránh né cũng không thể được nữa rồi. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Cô gái xinh đẹp này đúng là biết mình đánh lén, ngẫm lại thì cũng không có gì là lạ cả. Lúc trước tại viễn cổ kết giới, cô gái này có thể nhìn thấy mình sử dụng qua ám ảnh kiếm rồi, cho nên nàng ta mới có thể đoán ra được bản thân mình như vậy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vạn Thiên Minh Xa Ảnh. Cô gái xinh đẹp do dự một chút, sau đó cắn chặt răng. Trên thân lúc này xuất hiện quang mang quỷ dị, sau đó nhanh chóng hóa thành gần ngàn con rắn nhỏ. Đây là thiên vũ bản thể viễn cổ Minh Xà, nhưng con tiểu xà này giống như là từ trong thân thể cô gái xinh đẹp này chui ra bên ngoài, trông quỷ dị vô cùng. Minh Xà tựa hồ như là thực thể, nhưng tựa hồ hư ảo, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. Minh Xà sau khi xuất hiện, miệng rắn mở ra, sau đó hùng hăng phóng về phía kiếm ám ảnh của Nhạc Thành. Minh Xà phát ra tiếng kêu quỷ dị vô cùng, lập tức đánh về phía ám ảnh kiếm của Nhạc Thành. Sau khi Minh Xà xuất hiện, khuôn mặt cô gái trắng bệch, tự hồ ngưng tụ ra Minh Xà tiêu hao tất cả thực lực của nàng ta vậy. Minh Xà không ngừng trùng kích về phía Nhạc Thành, một con Minh Xà gặp phải kiếm ám ảnh cũng nhanh chóng bị đánh thành sương mù. Minh Xà lúc này còn chưa có thực thể, chỉ là hư ảo mà thôi. Ám ảnh kiếm mặc dù không sợ Minh Xà, nhưng hơn 1000 con Minh Xà quỷ dị ngăn tại trước kiếm ám ảnh cũng làm cho tốc độ của kiếm ám ảnh ngăn cản hơn không ít. Lúc này, cô gái xinh đẹp mượn thế lùi lại phía sau. Bà thành kiếm ám ảnh sau khi đánh tan tất cả Minh Xà ảo ảnh, nhưng cô gái xinh đẹp cũng thừa cơ đánh được mà đánh lén. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, hắn ta không nghĩ tới viễn cổ Minh Xà tộc đã có thủ đoạn lợi hại như vậy. Vừa rồi nếu không có hơn 1000 con Minh Xà ngăn cản, cô gái xinh đẹp này cũng đã bị mình giết chết từ lâu. Đồng thời Nhạc Thành càng thêm kinh ngạc, cô gái xinh đẹp này có thực lực bát tinh đấu tôn. Lúc trước tại Thúy Phong, nàng có thực lực ngũ tinh đấu tôn. Điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng khó trách ngay từ đầu, hắn cứ nghĩ rằng cô gái này có chút kỳ quái, thì ra nàng cùng với Yến Hiểu Kỳ đều che giấu thực lực. Vừa mới trốn thoát khỏi ám ảnh kiếm, Nhạc Thành lúc này mới nhìn ra thực lực tu vi của cô gái xinh đẹp kia. Ám ảnh kiếm, khởi! Nhạc Thành thủ ấn trong tay biến đổi, lập tức khống chế ba thành kiếm ám ảnh công kích về phía cô gái. Nhạc Thành lúc này đã nhìn ra được cô gái này vì sao tránh thoát được công kích của mình. Nhưng lúc này mà nói, nàng cũng không thể nhất định tránh thoát lần thứ hai. Nhạc Thành, người thực sự ngoan độc đấy, chẳng lẽ người muốn ta chết mới thôi sao? Nhìn thấy Nhạc Thành công kích tới, sắc mặt cô gái biến đổi ngay, lập tức nhìn Nhạc Thành la lớn. Lúc này cô gái dùng khẩu khí tựa hồ như cùng làm nũng tình nhân vậy. Trên mặt có một tia ai oán, tựa hồ như không gặp phải cường địch mà chỉ là cãi nhau với tình nhân mà thôi. Ánh mắt lộ ra phải tia ai oán. Nhìn thấy biểu hiện của cô gái này, Nhạc Thành lặng đi một chút. Hắn cũng không nghĩ tới, nàng ta lúc này lại muốn mê hoặc mình. Nhưng dù sao nàng ta cũng có tiền vốn để mê hoặc nam tử chứ. Nàng ta có một bộ ngực cao ngất, còn có cặp chân thon dài trắng nõn, có một đôi mắt đầy mị hoặc. Nếu nam tử bình thường cũng không thể chịu được cám dỗ này. Giết người không phải bình thường thôi sao? Nếu người gặp cơ hội này thì cũng không dò dự đối phó với ta như vậy. Nhạc Thành nói ra, hắn cũng không có bị cô gái này cám dỗ. Dựa vào mị hoặc của nàng cũng không thể bằng đại song tiểu song được. Ngay cả đại song cùng tiểu song cũng không thể cám dỗ được Nhạc Thành. Cô gái này mặc dù có tử sắc, nhưng cũng có chút mị hoặc. Nhưng muốn dụ dỗ Nhạc Thành thì chưa đủ rồi. Nếu đối với người khác, ta tự nhiên sẽ ra tay, nhưng ngươi ta nhất định là không. Cô gái nhìn thấy Nhạc Thành, sắc mặt biến đổi, lập tức nhún nhún bộ ngực của mình, lại nói, ngươi thả ta đi, cùng lắm thì ngươi muốn thế nào cũng được, ta nhất định không cự tuyệt ngươi đâu. Nhưng mà ta đối với người không có hứng thú gì cả. Nhạc Thành lạnh nhạt nói ra, trong tay thủ ấn lần nữa phóng ra, lúc này đang muốn chuẩn bị công kích. Đối với cái loại nữ nhân này, Nhạc Thành biết mình ít chọc tới mới tốt, nếu như không thì cần hắn sơ sẩy một chút thôi, coi thử hắn có bị cắn ngược lại không. Nếu lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Là nữ nhân không thể tùy tiện chạm vào này, tốt nhất là né ra. Lúc này, người quyết tâm đẩy ta vào chỗ chết sao? Nhìn thấy Nhạc Thành định động thủ, sau mặt cô gái kia cũng trở nên âm lãnh hơn, trong mắt hóa thành một mảnh lãnh ý, lập tức lạnh nhạt nói. Ta biết rõ hiện tại ta không có phải là địch thủ của ngươi, nhưng nếu người muốn giết ta cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ đâu. Coi như ta chết đi cũng có thể làm cho ngươi không dễ chịu gì. Đến lúc đó, người ở chỗ quỷ quái này cũng sẽ gặp phải nguy hiểm lớn, thì cũng coi như xong đời. Cùng lắm thì chúng ta lưỡng bại cầu thương mà thôi. Nghe thấy cô ta nói thế, Nhạc Thành chần chờ một lát. Lúc này, hắn cũng không phải sợ cô gái kia uy hiếp. Nếu giết chết nàng, Nhạc Thành nắm chắc lắm. Nhạc Thành lo lắng chính là khi giết chết cô gái này thì phải làm cho thật nhanh. Bản thân của nàng là người của viễn cổ Minh Xà tộc. Không chừng trên thân của nàng ta còn có một số thủ đoạn mới lạ. Mới vừa rồi đánh lén như vậy mà hắn cũng không giết được nàng. Lúc này sợ cũng có chút khó khăn rồi. Nếu thật sự vì thế mà tiêu hao pháp lực cũng không đáng. Mà lúc này Nhạc Thành cảm giác được con ma thú quỷ dị vẫn đi theo phía sau hắn. Điều này mới làm cho Nhạc Thành phải lo lắng đây. Hắn không biết con ma thú này muốn cách gì mà nó luôn đi theo mình như vậy. Thu! Thủ ấn của Nhạc Thành trong tay đánh tới. Bà Thành kiếm ám ảnh nhanh chóng thu vào bên trong bàn tay phải, không thấy đầu nữa. Sau khi thu hồi ám ảnh kiếm, bản thân của Nhạc Thành lập tức rời đi. Lúc này Nhạc Thành không có ý định giết chết cô gái kia nữa. Nếu như cô gái đấy có thực lực lục tình đấu tôn trở xuống, Nhạc Thành có lẽ không chút do dự giết chết nàng ta. Nhưng nàng ta lại có thực lực bát tình đấu tôn. Hắn mặc dù không có sợ, nhưng tiêu hao pháp lực quá nhiều, đối với hắn lúc này là cực kỳ bất lợi. Nhìn bóng lưng của Nhạc Thành rời đi, cô gái kia hồ nghi một lúc. Nàng ta cũng thật không ngờ vì một câu nói của mình mà hù dọa được Nhạc Thành lùi bước. Nếu Nhạc Thành liều lĩnh giết nàng, nàng tuyệt đối ngăn cản không có nổi đâu. Sau đó cô gái cũng đuổi theo Nhạc Thành. Người tốt nhất không nên theo ta, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhạc Thành quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp rồi nói. Người thật sự muốn giết ta sao? Người vừa rồi không có ý định giết ta, chẳng lẽ bây giờ còn muốn động thủ sao? Hơn nữa người cũng biết đấy, cổ đồng Thúy Phong là ở tại phía đông, ta cũng phải đi về phía đông, cho nên cũng chỉ có thể đi theo ngươi mà thôi. Chẳng lẽ ngươi là một đại nam nhân còn có thể sợ ta sao? Cô gái xinh đẹp nhìn Nhạc Thành rồi nói, trên mặt đầy vẻ mị hoặc cám dỗ, bộ ngực cứ nhún nhảy không ngừng. Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, hắn muốn đi phía đông, đích xác cùng đường với cô gái này, nhưng nàng cứ đi theo bên cạnh như vậy, Nhạc Thành không thể nào yên tâm được. Sao, ngươi sợ ta sao? Ta là một người con gái yếu ớt, ta không lo lắng ngươi. Cùng lắm thì ngươi muốn gì ta cũng nhất định phối hợp là được rồi. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không gây bất lợi, nếu như ngươi không động thủ là được. Cô gái này nhìn thấy Nhạc Thành do dự, đột nhiên tiến lên mấy bước. Một đôi mị nhãn nhìn Nhạc Thành, tự hồ như ám chỉ Nhạc Thành có thể tùy thời, thích làm gì nàng thì làm. Nhạc Thành lui ra phía sau mấy bước, trong lòng biết rõ cô gái này không phải dạng yếu ớt, tùy thời có thể cắn trộm hắn một miếng bất cứ lúc nào. Ta vừa rồi không động thủ, không có nghĩa là hiện tại ta cũng không động thủ. Nếu ngươi đi theo ta trong phạm vi ngàn mét, ta nhất định làm cho ngươi hối hận đấy. Không tin ngươi cứ thử xem. Trong mắt của Nhạc Thành đầy hàn ý nhìn cô gái kia. Lập tức hắn xoay người hướng về phía trước rời đi. Ngươi thật cam tâm để ta trơ trọi phía sau sao? Nếu ta bị ma thú đánh lén thì làm sao bây giờ? Cô gái xinh đẹp yêu kiều nhìn Nhạc Thành rồi nói. Nàng ta cũng lập tức đi theo sau lưng của Nhạc Thành. Nàng lúc này không tin Nhạc Thành sẽ ra tay. Nàng tự hồ đối với tư sắc của mình nắm chắc lắm. Tại trong tộc, không có một nam nhân nào không bị nàng mê hoặc cả. Ám ảnh kiếm. Trong tay Nhạc Thành thủ ấn đánh ra, bà Thành ám ảnh kiếm tạo thành ba đường bầu vàng sáng quay vòng vòng, đột nhiên bắn về phía cô gái. Chết tiệt. Cô gái sắc mặt biến đổi, nàng cũng không nghĩ tới, Nhạc Thành không lưu tình ra tay như vậy. Cũng may nàng ta cũng có chút đề phòng rồi. Thân hình của cô gái cấp tốc lùi ra, đồng thời quanh thân một mảnh thành mang tràn ngập. Đầu khi ngừng tụ trong tay đánh về phía ba thanh kiếm ám ảnh, chỉ nghe suy suy mấy tiếng. Đầu khi ngừng tụ thành bàn tay rất lớn,

Mặc dù đi theo bên người của Nhạc Thành, có lẽ tùy thời phải chịu công kích của Nhạc Thành uy hiếp, tùy thời gặp phải nguy hiểm, cho nên lúc này Nhạc Thành có gặp phải một số ma thú lợi hại, chắc chắn cũng không thể chống lại được. Đi theo sau lưng của Nhạc Thành, ít nhất gặp phải nguy hiểm, đã có người ở phía trước chống đỡ, cho nên đối với nàng còn có lợi ích rất lớn. Một lát sau, Nhạc Thành rời khỏi rừng cây, cô gái xinh đẹp cũng đi theo sau. Làm cho Nhạc Thành không khỏi nghi hoặc, sau đó hắn quay đầu lại nhìn, mà phát hiện ra ma thú quỷ dị này đã trôi lên khỏi mặt đất rồi. Ma thú này, Nhạc Thành nhìn thấy đầu của nó như đầu con chuột, trong miệng có hai cái răng nanh thật dài. Trong trí nhớ của Nhạc Thành cũng chưa từng nhìn thấy qua, còn có con ma thú nào quỷ dị đến như vậy. Ma thú này chăm chú nhìn Nhạc Thành, nó cũng không dự định tiếp tục đi theo Nhạc Thành nữa. Trong ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú Nhạc Thành, ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Đây là ma thú dạng gì vậy? Cô gái nhìn thấy Nhạc Thành chăm chú nhìn về phía sau lưng, nàng không khỏi nhìn lại. Sau đó nàng nhìn thấy con ma thú quỷ dị kia, đột nhiên cảnh giác hẳn. Con ma thú này xuất hiện ở phía sau mà nàng không phát giác. Điều này làm cho toàn thân mồ hôi lạnh của nàng chảy ra. Ma thú chăm chú nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó lập tức chui vào sâu trong lòng đất rồi biến mất, không thấy đầu nữa. Nhạc Thành thân sắc trầm xuống, không biết con ma thú này làm sao không có ý định đi theo mình nữa. Hơn nữa con ma thú này cũng không công kích cô gái kia, điều này cũng thật là kỳ kỳ. Nhạc Thành, người sớm biết ma thú này đi theo phía sau ta sao? Cô gái nhìn thấy ma thú rời đi, nàng ta nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Nhạc Thành cũng không để ý tới cô ta, do dự một chút, sau đó đi về phía trước. Cô ta cũng chỉ oán hận đi theo Nhạc Thành mà thôi. Cô gái kia tựa hồ minh bạch Nhạc Thành vì cái gì không ra tay giết mình, nguyên do là muốn mượn ma thú này ra tay mà thôi. Cũng may còn ma thú này không ra tay công kích mình. Hai người cứ thế tiến tới, cũng không có ai chú ý tới mảnh rừng cây kia, bắt đầu từ từ di động. Còn ma thú quỷ dị vừa rồi biến mất, lúc này trôi nổi giữa không trung, chăm chú nhìn về phía Nhạc Thành, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc.